Quyển 1 Mau Xuyên, Nữ Phụ Lưu Manh, Vật Hy Sinh Mau Phản Kích, chương 50, Dã Ngoại Tại Mà Thế, 2, Góc Truyện Audio.com. Đây là một quyển nữ phụ văn, mà đã là nữ phụ văn thì cốt truyện cương nhiên sẽ đều rất máu cho số 23 đã quen bị dội cầu huyết. Đến đây, làm tổn thương nhau đi. Trong cốt truyện Mà Thế quen thuộc, nữ chính mang theo quầng sáng thánh mẫu to lớn sẽ cùng nam chính đi cứu vớt nhân loại, đạp đổ các vai ác phản diện rồi mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Nhưng cương nhiên lại có một độc giả vô tình xuyên qua vai nữ phụ độc ác thề thốt trả thù hộ gì đó rồi cướp đi bàn tay vàng của nữ chính, đạp đổ nữ chính, cướp đi nam chính, trở thành nhân vật chính cuối cùng của truyện. Cũng tại thành phố S, trong một tòa cao ốc hoang tàn, ở tầng cao nhất có một thân ảnh đang ngồi vắt vẻo trên ghế tựa. Làn da trắng bệch đến kỳ lạ đủ để chứng minh đó không phải con người. Số 23 xoa xoa cằm, có gì đó quen quen. Không đúng, mẹ nó cô làm cái này vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, nữ phụ nhưng thật ra lại là nữ chính xuyên qua ở đây chính là Hạ Lam, nam chủ tề chính. Còn nữ chủ thực sự bây giờ đã bị đạp đổ, em gái cô ta, Hạ Vị. Còn số 23, khá mất mặt, cô ấy vậy lại là một con zombie, nhưng là zombie vương nhé. Có chút an ủi, ai ra, số 23 nghiêng đầu. Bây giờ câu chuyện đã và đang đi đến hồi kết, vậy cô phải làm cái quái gì bây giờ? Nguyện vọng của nguyên chủ đâu? Sao không thấy, tiểu nhị tam, người nuốt mất nhiệm vụ rồi đấy à, không có tiếng trả lời. Tiểu nhị tam, lại gọi thêm lần nữa. Nhị tam nhi, thêm một lần, nhị, ký chủ mới là nhị tam, cả nhà của ký chủ đều là nhị tam. Chấm, hệ thống từ đâu lao ra, giọng đầy ấm ức lên án. Hay mừ, quá hay ấy chứ, hay cái em gái cô. Nào tiểu nhị rồi lại tiểu tam, chấm chấm, quá mức xúc phạm người nghe, hệ thống la hét, hệ thống của ta đương nhiên phải mang tên ta, chấm chấm chấm chấm, cãi nhau với ký chủ rất tốn sức, nó đây là không thèm chấp với ký chủ. Nhiệm vụ đâu, số 23 chuyển kênh rất tự nhiên, chuyển kênh, nghề kiếm cơm của chấm rồi, do nguyên chủ là zombie vương, đến cuối cùng bị giết chết bởi nữ chính, do trí thông minh có hạn nên không nghĩ ra được nguyện vọng gì. Số 23, đùa nhau à, thế thì làm kiểu quần gì? Mời người chơi tự mình suy nghĩ. Ê này, từ từ, hệ thống của bạn đã lock cao, kính mời quay lại sau. Hừ, tên bổn hệ thống có thể đặt bừa được chắc, đây chính là trả thù đó. Hứ, số 23, đồ thù dai, ông đây còn chưa tính sổ ngươi vì tội dám phán vị diện này. Hòa bình, đâu đấy, hệ thống, ký chủ còn thù dai hơn cả nó nữa. Tâm can tiểu bảo bảo đang cảm thấy đáng sợ. Mắt số 23 lơ đãng nhìn quanh, nhiệm vụ ấy à, hiểu rồi, giết nữ chủ chính là nhiệm vụ, mẹ nó dám quăng người yêu của ông đây ra đường như cái rẻ rách tội đáng chết, không thể tha thứ. Số 23 đã tìm ra nhiệm vụ cần làm, lòng tràn đầy quyết tâm. Lúc im lặng thì chỉ cần im lặng thôi, rầm, một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng nằm cạnh, bé đáng yêu nhà mình có chuyện rồi. Số 23 lập tức quay phắt ném mọi thứ ra sau đầu, bước nhanh đến. Trước cửa phòng, hai con xác sống hôi thối đang gầm gừ, giơ những cái móng tay dài và nhọn về phía số 23, rồi lại chỉ về phía cánh cửa mục nát. Số 23 ra hiệu cho bọn chúng lui xuống, hai con xác sống gầm gừ một lát rồi mới nối đuôi nhau rời đi. Số 23 thử vặn tay nắm cửa, kttt, góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng màu trắng có thể nói khá sạch sẽ, kê một chiếc giường king size màu trắng, chăn gối mềm mại cùng màu trên đó đều như bị vò nát qua một lần. Số 23 liếc mắt, người cần phải nằm trên giường thì giờ lại đang nằm trên mặt đất thân thể run rẩy. Số 23 lại gần, bế người từ dưới đất mẹ lên, đem trả về chỗ cũ trên giường, nhẹ như không. Thiếu niên xinh đẹp mặc áo blau trắng trông như thiên sứ, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chốc liền mở ra, nhìn chằm chằm về phía người kia. Số 23 ôm tim, mẹ nó, muốn dọa chết ông đây sao? Đừng đi, số 23 nhìn về phía cánh tay đang giữ chặt lấy áo mình kia khi ngờ đưa tay đặt lên trán hắn. Nóng quá, tiểu bảo bối nhà mình đây là đang bị bệnh sao? Lỗi tại nữ chính, dám khiến vợ thành ra thế này, tội không thể dung thứ. Người yêu của mình phải để yêu thương. Được rồi, ta sẽ không đi, cô đưa tay còn lại lên nắm lấy tay hắn. Ngủ đi nào, người trong chăn khẽ nhúc nhích vài cách thật lâu sau mới đi vào giấc ngủ. Số 23 nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ kia hồi lâu, lại nhìn xung quanh một lượt. Không có ai, rất tốt, hôn vợ một cái nữa nè, lúc vợ bị bệnh thật đáng yêu quá đi, đừng có bảo ta không biết xấu hổ, yên tâm, da mặt ta còn dày hơn cả tường thành. Khi có cơ hội thì phải biết cách thật nhanh nắm lấy, nếu không sau này sẽ hối hận. Cơ hội tốt thường có rất ít, phải nắm bắt cho thật chắc. từ từ, ngâm nước lạnh cũng có thể bị cảm được nhỉ. Tư tưởng của ký chủ nhà mình thật quá đáng sợ, yêu cầu chỉnh đốn. Cùng lúc đó, tại trung tâm của căn cứ S, một người đàn ông đang đứng khúm núm trước bàn làm việc của một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, nhỏ giọng. Tiểu thư Hạ Lam, cả Hạ Vị lẫn tên tiến sĩ kia đều biến mất, người của chúng ta thuê đến đều bị xác sống cắn xé hết. Nếu bị từng ấy xác sống tấn công cùng lúc không chết thì chỉ sợ cũng. Cài, vị tiểu thư xinh đẹp đổ ra từ trong túi một đống đá kỳ lạ đầy màu sắc rơi lạch cạch trên bàn. Mắt người đàn ông lóe sáng trong khoảnh khắc, tinh hạch này anh muốn bao nhiêu cũng được. Tên tiến sĩ điên kia tôi không quan tâm, nhưng Hạ Vị tôi muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, anh hiểu chứ? Dạ vâng tiểu thư, người đàn ông khẽ cúi đầu, nhanh chóng gom hết tinh hạch trên mặt bàn rồi lùi nhanh ra ngoài, để lại thiếu nữ tên Hạ Lam kia một mình trong phòng. Hạ Lam đứng dậy, vuốt nhẹ lại làn váy cho phẳng phiu, lại nhìn ra phía cửa sổ. Cô ta khẽ nhíu mày, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ đăm chiêu. Hạ Vị kia cô ta có quầng sáng nữ chính bao quanh nên chắc chắn chưa thể chết được. Chỉ có thể được ai đó đưa đi, dấu vết xác sống tấn công ở đó không thể làm giả, chứng tỏ người kia không thể coi thường được. Vậy, người cứu cô ta, là ai, cách chương?